Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư Thích Phước Tiến, Quỹ viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trên Pháp Tòa là Thượng Tọa Giảng Sư Thích Phước Tiến, Quỹ viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Pháp âm di diệu của Thầy đã để lại lắng lòng trong tất cả quý Phật tử trên tất cả đất nước Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới này. Thầy cũng có duyên lành đã về đây có những lần thuyết pháp làm lóng động trong những người ham mộ tiếng pháp âm của Thầy. Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm Bính Thân, nhân ngày lễ khánh thành tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 25 mét, cũng là ngày dưới đản sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm, cách đây hơn 4 năm trôi qua, vào ngày 19 tháng 9 năm 2012, làm lễ đặt viên đá xây tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy cũng đáp lời lời thỉnh cầu để về chùa Thiền Lâm Gò Kén giảng dạy về ý nghĩa Bồ Tát Quan Âm và hạnh nguyện của Ngài. Hôm nay đến ngày viên thành, từ khi đặt viên đá xây tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, hôm nay tôn tượng đã được viên thành mỹ mãn, Thầy cũng đầy đủ duyên lành đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, mà Thầy đã nhín chút thời gian quý báu không nề đường xá xa xôi để về đây để có những lời giảng pháp âm di diệu để gửi đến toàn thể quý nam nữ Phật tử. Kính lại tăng, người thừa chí cả, Thầy Thế Tôn truyền bá đạo màu từ bi quả độ vô cầu, làm Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta trong một tràng quốc tay nhiệt liệt đón mừng Thượng Tọa Giảng Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng trong ban tổ chức lễ khánh thành tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Thiền Lâm. Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn đức trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo và chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý Phật tử nhân ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm đản sinh, nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm thùy từ chứng minh gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc luôn an vui khỏe mạnh, tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Xin thưa các vị, thì tôi cũng rất là có duyên với chùa Thiền Lâm, nói chung hay là đối với tôn thượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó cũng là may mắn cho tôi. Vào ngày 19 tháng 2 cách nay 4 năm, tôi có duyên để tôi trở về đây chia sẻ pháp thoại với các vị nhân cái buổi lễ đặt đá để xây dựng cái tôn tượng Bồ Tát này. Và sau 4 năm đã được hoàn thành trang nghiêm, xinh đẹp, nguy nga, là một cái biểu tượng đại diện cho lòng từ bi vô biên trong Phật giáo. Và tôi cũng lại có đủ duyên là khai mở đầu tiên và cũng là người đến đây để mà khi chứng dự được công trình hoàn thành như thế này. Cho nên tôi xem như là tôi có duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm nói chung, hay là có duyên với tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm này, mà cũng đó là cái cơ hội để tôi gặp gỡ với tất cả các vị. Và hôm nay trong cái buổi nói chuyện này thì tôi muốn hỏi các vị là ai là người đã từng có mặt trong 4 năm về trước mà tôi đã từng giảng ở đây đâu, đưa tay lên. Xin cảm ơn một vài cánh tay le que. Còn bao nhiêu rớt đâu hết rồi? Hả? Rất tiếc là chúng ta có thủy mà không có. Không có gì? À, không có chung. Tức là có ban đầu nhưng mà không có chung cuộc. Giống như những người mà có duyên để mà ban tặng hạnh phúc cho nhau từ thở ban đầu, nhưng mà đi không trọn một con đường, thì người ta gọi là có thủy mà không có chung. Ai bỏ rơi tôi ngày hôm nay, lần trước có mà lần này không có, tôi xem người đó có thủy mà không có chung với tôi. Và tôi sẽ tạo nên thủy chung mới. Tôi xin hoan nghênh và chúc mừng và rất là cảm ơn sự có mặt đông đủ của tất cả các vị ngày hôm nay trong cái buổi lễ khánh thành này. A Di Đà Phật. Và điều quan trọng nhất là ai đã biết được tôi đã từng giảng ở đây lần trước với chủ đề gì? Có ai nhớ không ạ? Thầy mời cô. Quan Âm cứu khổ. Rồi, xin chân thành cảm ơn cho Trần pháo tay. Tôi tính nói là tôi xin tặng phần quà, nhưng nghĩ lại mình không mang quà theo. Đó giờ cứ nói tặng quà mà không mang quà theo, thành ra sợ là thất lời với các vị là có lỗi. Cho nên là mượn tràng pháo tay của đại chúng để tặng cho cô này một tràng pháo tay, xem như là phần quà. Cô hài lòng rồi ha? Yeah, coi như là nợ nần chúng ta đã kết thúc tại đây. Xong rồi đó, xong rồi đó. Xin thưa các vị, thì hôm nay là ngày 19 tháng 2 âm lịch, là ngày thường niên mà các chùa theo truyền thống của Bắc Tông chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đối với các Phật tử hay là đối với Phật giáo Bắc truyền, hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm thật sự là quan trọng. Một con người đại diện cho đức từ bi, một trong hai yếu tố quan trọng của Phật giáo đó là trí tuệ và từ bi. Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho hạnh nguyện từ bi, cho nên trở thành một biểu tượng rất quan trọng cho sự thờ kính và tu hành của người xuất gia nói chung hay là các Phật tử. Cho nên một phần nào đó phản ánh cho đức tính này, và người cư sĩ Phật tử chúng ta cũng cần nương theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm để chúng ta cần tu tập trao rèn và nâng cao đạo đức và lòng từ bi của mình. Thì tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng hôm nay với chủ đề là vì sao con người làm khổ nhau. A Di Đà Phật. Đề tài này đối với chúng ta là không lạ, nhưng để gọi là ứng dụng là một điều rất khó khăn, không phải là dễ dàng để chúng ta có thể ứng dụng đâu. Bởi vì chúng ta là con người có nhiều tập khí phiền não, tham sân si, mọi thứ. Cho nên là để mà thay đổi được tập khí này là chuyện không dễ. Xin thưa các vị, tôi xin lỗi một chút, tôi thấy cảm giác nó bị ồn cái gì đó. Cho nên lần trước á, giảng có thể là ít, nhưng mà ngồi ở trong cái hội trường á, nó có tế nhị hơn, nó ít tiếng ồn hơn. Còn ở đây là trong hội trường chúng ta nó rộng quá, cho nên nó rất là nhiều cái tiếng tạp á. Tôi không có cảm giác rằng là tôi đang nói mọi người có tiếp nhận được không, và các vị cảm nhận thế nào á. Bây giờ á, tôi cũng có một yêu cầu. Do chúng ta nói chuyện ở bên ngoài đó, cho nên là tiếng ồn chúng ta không thể tránh. Nhưng mà các vị rất là hoan hỷ hợp tác với chúng tôi. Các vị làm sao để trong cái những vị làm việc xung quanh bên ngoài tôn trọng những cái người đang ngồi nghe pháp, cho nên là ban trật tự giúp giùm để hạn chế cái lời qua lại trong cái vấn đề trao đổi cho nó nhẹ một chút, và đồng thời là khi nào tôi nói các vị cố gắng nghe, nhưng khi nào tôi mời các vị phát biểu hoặc các vị có gì trao đổi các vị phát biểu, các vị nói thì tôi cũng im lặng để cố gắng lắng nghe. Các vị có quan hệ hợp tác không? Rồi, chân thành cảm ơn các vị. Giờ chúng ta quay trở lại cái chủ đề của chúng ta. Chủ đề gì quá rồi? Hả? Chủ đề gì? Giỏi, cho chàng pháo tay nữa coi. Các vị có ký ức, ghi nhớ rất tốt. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị cái đề tài là vì sao con người làm khổ nhau. Cái đề tài này rất quan trọng trong việc ứng dụng trong gia đình và cuộc sống hàng ngày, trong đời thường ở xã hội. Bởi vì đây là một cái điều mà tôi cảm nhận được ở bên xã hội. Những điều phức tạp bên ngoài đã gây oan trái đau thương, và có những cái không cần thiết. Chư Phật, chư Bồ Tát có làm khổ tao có không? Trời có làm khổ tao? Vậy ai làm khổ ta? Hả? Như vậy điều quan trọng nhất là các vị nói rất rõ là trời Phật không có làm khổ ta. Bởi vì Đức Phật đã thương chúng ta không hết thì không có lý do làm khổ ta. Trời cũng không lý do làm khổ ta. Nếu không phải nghiệp của ta gây ra thì trời cũng không can thiệp để làm khổ chúng ta được. Nhưng mà con người làm khổ nhau được không? Đây là điều rất quan trọng. Con người làm khổ nhau và con người đưa nhau đến đường cùng của cuộc sống. Vì con người vốn ác độc, tham tàn, có sân, có si, có tham ái, có thù hận, tất cả mọi điều này cho nên dẫn đến oan trái. Vì vậy, chỉ có con người chúng ta làm khổ nhau. Nếu chúng ta thương nhau thì mức độ làm khổ ít hơn một chút. Mà nếu chúng ta thù và ghét nhau thì cái khổ này càng nguy hiểm hơn nhiều. Tôi nói như vậy bởi vì ở trên cuộc đời này có những con người thương nhau mà vẫn làm khổ nhau. Các vị có tin không? Có người thương nhau mà làm khổ nhau, có không? Có người thương mà không hiểu, thương mà ích kỷ, thương mà bóp ngạt thở người ta, thương mà làm cho người ta tù túng quá. Thành ra có những người thương vẫn làm khổ như thường, nhưng mức độ thương mà làm khổ nó không tàn độc bằng thù hận mà làm khổ. Các vị nên nhớ, cơ bản nhất trong cuộc đời có những người họ thương quá, trong cái mối quan hệ là tình cảm, là yêu đương, hay là trong cái mối quan hệ là vợ chồng. Nhưng mà nếu người ta thương quá, người ta sẽ làm gì? Người ta ghen và người ta giữ người đó, giữ đến độ mà ngạt thở luôn. Cái người được thương không có tự do. Ở đây vì được thương mà không có tự do cho nên người ta muốn tìm cách người ta giải phóng người ta. Đừng nói là chúng ta thương mà người ta có hạnh phúc nha. Thương phải thật sự thương mà phải hiểu một con người. Thương mà hiểu thì không làm khổ người. Thương mà không hiểu làm người ta mất tự do, làm người ta khổ, làm người ta có nhiều cái sự mà khó chịu. Cho nên tôi nhớ lâu rồi tôi có đọc một cái mẫu chuyện, tức là có một cái người này đi vào trong rừng, thì đi vào trong rừng cái thấy một cái ổ chim sau khi bị gió mạnh quá nó rơi xuống đất, và trong tổ chim đó nó có hai con chim. Thì cái người này mới mang cái tổ chim và có cả hai con chim đó đem về nhà và chăm sóc hai con chim kỹ lưỡng, và cuối cùng hai con chim được sống và phát triển tốt đẹp. Thì một ngày đó thì khi cánh nó phát triển tốt rồi, nó có thể tự bay được rồi, thì cái người này có suy nghĩ là muốn đưa con chim trở lại trong rừng sâu để sống với thiên nhiên, để sống với tự do. Nhưng mà khi mà cái người này thả con chim đầu tiên ra đó, từ trong lòng, thì do những tháng ngày qua gần gũi chăm sóc rồi, cận kề rồi, cho nên nó có cái tình cảm. Và khi vừa buông con chim nó bay, thì cái này này cảm thấy trong lòng nó chuẩn bị nó mất cái con chim này rồi, cho nên trong lòng tiếc nuối mới với tay theo chụp. Thì cái sức chụp nó do không có kiểm soát được, cho nên cái chụp quá mạnh, cho nên là khi chụp rồi nắm lại buông ra làm sao chim chết queo. Anh chàng này thật sự là rất là hối hận vì cái hành động của mình vô ý mà chết con chim đó. Cho nên lần hai anh thả một con chim thứ hai, anh hoàn toàn là để cho con chim được bay tự do. Cho nên là lần hai anh thả con chim mà anh không có dùng tay để mà chụp lại gì cả. Thì khi thả như vậy thì con chim lại bay xong một vòng, quay trở lại đậu trên vai của anh ta. Và trong cái câu chuyện này người ta mới kết luận được rằng là một khi thương mà ích kỷ giữ lấy đó, thì có thể làm chết một cái đối tượng mình thương. Cái câu chuyện nó cho thí dụ như vậy. Và khi chúng ta thương một con người, hiểu một con người và có đủ lòng bao dung một con người, thì chúng ta thương mà chúng ta được hạnh phúc, chúng ta có sự tồn tại của con người ấy bên cạnh cuộc đời chúng ta. Các vị thấy rằng nếu thương mà không hiểu cũng vẫn làm khổ nhau. Và trong một cái phạm vi nào đó, con người chúng ta biết rằng khi thương thì người khác sẽ hy sinh cho mình. Thường thường chúng ta hy sinh cho một con người là chúng ta thương hay là ghét? Thương. Ví dụ bây giờ con cái ở trong gia đình, tại sao chúng ta hy sinh cho nó? Vì thương. Vì con mình thương. Ví dụ bây giờ mình đi mình gặp cái thằng nhỏ nào đó, nó sống lem luốc ngoài đường, chúng ta có hy sinh cho nó không? Thấy cũng tội nghiệp lắm, quả mai móc tiền lẻ vài cái cho hỏi thăm là chúng ta có nhân đạo lắm rồi. Còn nếu mà con chúng ta như vậy thì chúng ta làm sao? Thứ nhất là không thể có chuyện đó xảy ra. Mà nếu là con chúng ta thì trời ơi, ẩm về con ơi, con sao vậy? Mày làm sao mà để lem luốc hết vậy mày? Mày quá mà, ẩm về tắm rửa này kia, thay đồ này kia, đồ phải giặt coi con có trầy, có xước, có bị muỗi cắn, có bị thế, chăm sóc đủ điều. Vì sao vậy? Thương con mình mà. Vì thương mới có sự hy sinh đó. Thì trên cơ bản người ta thương ai người ta mới hy sinh. Như vậy trong tình cảm cũng vậy, người ta thương vợ, thương con, thương người tình thì người ta mới hy sinh. Và một số người cũng lợi dụng cái này, giả vờ thương để được người khác hy sinh. Có không? Có những trường hợp giả vờ thương để được người khác hy sinh. Giả vờ thương để được cái gì? Để được nhà cao cửa rộng. Giả vờ thương để được ăn sung mặc sướng. Giả vờ thương để được danh thơm tiếng tốt địa vị gì đó. Tức là giả vờ thương để có nhu cầu, lợi dụng một cái tình cảm của ai vì một cái gì đó. Cho nên trong thời phong kiến, các cung tần mỹ nữ cũng giả vờ thương yêu để được, để dự sự chăm sóc của các vương tôn công tử, của được nhà vua. Và trong thời đại của chúng ta, nhiều người giả vờ thương như là các dạng mà đại gia chân dài, giả vờ thương nhau chứ chưa chắc gì thật thương. Nếu thật thương thì không lên mạng chửi lộn nhau ghê gớm vậy. Thật thương ai chửi? Cho nên giả vờ thương, cho nên là sau này mới có lý do để mới chửi nhau. Cho rồi tiếc, mà tưởng nó thương thiệt, cho đã, cuối cùng nó không thương tức rồi hận rồi chửi nhau. Thậm chí có những trường hợp kiện nhau. Xin thưa các vị, rồi quan trái hơn nữa, hận nhau, đẩy nhau vào trong khổ đau, hãm hại, đưa vào đường cùng. Như vậy thì có những cái giả vờ thương, những cái tình yêu mà lệch pha. Tự nhiên có cái người thiệt đẹp yêu thương một người thiệt xấu, hay là có một người thiệt cao yêu thương người thiệt thấp, thế. Hay là mà có một cái dạng mà trong những cái trường hợp mà người ta gọi là một người thiệt già lại yêu thương một người thiệt trẻ. Có những trường hợp khác người ta gọi là lệch pha hoặc đôi đũa lệch đồ đó, vân vân. Thì cái này nó xuất phát từ cái gì? Từ cái dựa vào tình thương để được người khác hy sinh. Cái này xã hội chúng ta diễn ra rất nhiều. Và chính vì chỗ đó, những người mà người ta bị lừa dối về tình cảm, người ta đau khổ, đôi khi người ta có những cái hành xử rất là tàn độc sau đó. Như vậy một khi người ta hận rồi, người ta ghét rồi, hoặc người ta nhìn được cái sự thật rồi, thì người ta lại có những hành xử mà người ta sẽ đẩy một người người ta từng yêu thương đi vào trong khổ đau. Như vậy khi người ta thương, người ta sẽ tìm cách cho người đó hạnh phúc. Còn khi người ta không thương, người ta sẽ tìm cách cho người đó phải trả giá cái cảm giác về khổ đau. Ở đời người ta có những cái câu mà gọi là ca dao tục ngữ chúng ta để lại, có một câu gì? Thương nhau thì gì? Hả? Thương nhau thì trái ấu cũng tròn. Các vị biết trái ấu không? Trái ấu như cặp sừng trâu vậy đó à, nó dài thòn vậy đó mà nhỏ thôi, cặp sừng trâu thu nhỏ cả bằng gan tay tôi à, cũng có gan cũng bự à, chừng nửa gan à. Mà người ta nói là thương nhau, cái trái ấu nó dài sọc như cặp sừng trâu vậy đó, cũng tròn. Có nghĩa là chúng ta làm cái cách gì đó để chúng ta cho nó tròn được. Rồi ghét nhau làm sao? Ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Có nghĩa là khi hận thù, khi ghét, khi không còn thương nữa rồi, thì cái nó dầu nó có tròn như cục đạn keo, trái bồ hòn là cho cục đạn keo á, ngày xưa chúng ta bình dân gọi là cục cu ly á. Như vậy thì cục đạn keo như thế đó mà gọi là nó tròn như thế mà cũng phải làm sao cho nó cách nhìn, cách diễn dịch gì đó nó trở thành méo đi. Như vậy thương thì khác mà ghét thì khác. Như vậy thì ai còn được cái câu gì mà thương ghét nó không? Hả? Còn không? Còn ai thương nhau gì? Hả? À, thầy mời cô ấy. Thầy mời cô. Thương nhau gì? À, thương nhau cao 6 bổ 3. Ghét nhau cao 6 bổ ra làm 100 á. 10 là nhẹ đó, bổ ra 10 là nhẹ đó, phải bổ ra cầu 100 á. Đố ai cho được câu nữa? Thầy mời cô. Giỏi, cho chàng pháo tay ơi. Vì thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Giỏi, đố ai cho được câu nữa? Còn không? À, thầy mời cô. Hả? Giỏi, hoan nghênh cho. Cô này thì thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Đố ai cho câu nữa? Về nhà lật lại kho tàng ca dao Việt Nam. Xin thưa các vị, chừng ấy cũng quá đủ. Xin cảm ơn tất cả các vị. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tại sao dân gian chúng ta lại cho chúng ta được những cái câu ca dao như vậy? Bởi vì người ta kinh nghiệm mà. Phần lớn ca dao là những cái mà người ta kinh nghiệm được những sự thật ở cuộc đời, những sự giao tế qua lại mọi thứ trong cuộc sống mà người ta đúc kết lại được những câu như thế. Ví dụ cái câu này, nãy cô nói câu là thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ. Tại sao vậy? Những cái câu này người ta nói là thương cái gì cũng tốt hết á, nhưng mà khi ghét rồi á, cái gì cũng xấu. Và cái này các vị xét lại đời sống của tất cả chúng ta, tại sao chúng ta lại như vậy? Tại sao cũng cùng là một con người đó, khi chúng ta thương, chúng ta tưng tiêu, chúng ta bổ về, chúng ta bảo vệ, chúng ta dung quén mọi thứ, nhưng rồi tại sao cũng con người đó, khi chúng ta không còn thương nữa, chúng ta lại nói những lời khó nghe, chúng ta lại bêu xấu, chúng ta lại chỉ trích, thậm chí có những người lại dùng những cái mà gọi là thủ đoạn để muốn là hãm hại người đó hoặc cho người đó chấm dứt sự sống trên cuộc đời này đi, vân vân. Nếu chúng ta thấy như vậy, lương tâm của con người chúng ta nó tệ quá, phải nói là như vậy. Nhưng đó cũng là quy luật cuộc đời, và đó cũng là cái cách mà người tu chúng ta cần nhìn lại, các vị nhìn lại, cần chỉnh đốn, cần làm sao để cho mình trở thành những cái gì đó nó tốt hơn, để nó khắc phục những mặt hạn chế đó. Chứ bằng con người chúng ta như vậy, để phản ánh được bằng những cái câu ca dao như vậy, thì chúng ta thấy con người quá tồi. Phải nói là quá tồi. Chúng ta sống một cách ích kỷ, phải nói là như vậy. Người ta để lại cho chúng ta những cái câu ca dao như vậy để nói lên những cái điều mà trong cuộc đời nó đã từng phản ánh trong các mối quan hệ giữa người và người. Ghê vậy đó. Cho nên các vị thấy rằng ở đây tôi nghĩ một số người cũng là nạn nhân của chuyện đó. Khi là người tình á, nó muốn cua mình, nó làm đủ thứ trò, cái gì nó cũng nhường mình, cái gì nó cũng lo cho mình, cái gì nó cũng nhẹ nhàng mình, chẳng nó cưới được rồi dễ, nó xem mình như cục đất vậy đó, muốn thảy đâu thảy, nói mình làm. Chúng ta đây chúng ta cũng là nạn nhân của một số trường hợp như thế. Trong cái thời kỳ đạo đức xã hội đang có cái đà suy thoái thì những vấn đề đó lại càng nguy hiểm hơn, khi con người sống càng ích kỷ, càng vì mình, tình cảm càng co cụm lại, thì những cái con người mà gọi là có những cái hành vi để làm khổ nhau, để đưa nhau vào đường cùng thì càng nguy hiểm và đáng sợ hơn. Phải nói là như thế. Và điều này những người Phật tử của chúng ta trong cái việc mà nhìn nhận lại bản thân mình, cũng như là trong cái phương thức giáo dục dạy dỗ con cái, cần nhìn lại để có những cái chỉnh đốn kịp thời, để đừng để những thành viên của các gia đình chúng ta đi rơi vào trong một cái hoàn cảnh bế tắc như thế. Xin thưa các vị, những lý do nào người ta làm khổ nhau đâu? Các vị nêu lên một vài lý do coi. Cơ bản nhất trong cuộc đời, một vài lý do mà người ta làm khổ nhau. Ví dụ, ai cho tôi một vài lý ví dụ coi. Những lý do nào mà người ta làm khổ nhau? Thù nhau có làm khổ nhau không? Có không? Ghét nhau có làm khổ nhau không? Rồi tham lam có làm khổ nhau không? Rồi gì nữa? Đố kỵ có làm khổ nhau không? Rồi gì nữa? Ghen ghét có làm khổ nhau không? Thì ở đây chúng ta thấy cơ bản nhất là sở dĩ chúng ta làm khổ nhau là gì? Ghen ghét, đố kỵ, tham lam, thù hận, rồi thậm chí muốn chứng tỏ mình có làm khổ nhau không? Một số trường hợp có những người muốn chứng tỏ mình, tự nhiên người ta vô tội cái lợi, muốn chứng tỏ mình cái kiếm chuyện làm khổ người ta, cảm thấy mình mạnh hơn, mình có điều kiện hơn, cái mình ép người ta thế. Như vậy từ những cái quan niệm đó, thù hận, tham lam, ganh ghét, muốn chứng tỏ, rồi đố kỵ này kia, mà ở đây chúng ta làm khổ nhau. Dù có những con người không có nhu cầu, nhưng mà tại vì cảm thấy không thích thì để làm cho người khác khổ chơi. Ví dụ có hai cái vợ chồng người này, một người chồng rất là vô tích sự, xin thưa các vị, ăn chơi bài bạc, mèo đồng gà chó, cho nên cái người vợ có hai đứa con, tức là hai vợ chồng này có hai đứa con, mà cái người chồng nó tệ bạc như vậy đó, cho nên người vợ chịu không nổi, đâm đơn ra tòa ly dị. Khi người chồng ý dị thì đề nghị và người chồng được quyền chăm sóc nuôi hai đứa con. Cái mục đích của anh này chăm sóc nuôi hai đứa con không phải là anh có trách nhiệm, không phải là anh thương con đến độ như vậy đâu. Bởi vì hằng ngày là cái người chăm sóc, người lo lắng cho con là người vợ. Nhưng mà anh này muốn được quyền chăm sóc các con để làm gì? Để làm khổ vợ chơi. Ý là như vậy thôi. Khi mà anh này được quyền chăm sóc nuôi con, nuôi rất là tệ, người vợ rất là đau, nhưng mà người vợ can thiệp không được, thậm chí có những lúc muốn thăm nuôi rất khó. Như vậy thì ở đây cái anh này đâu phải vì thương con, vì có trách nhiệm mà nuôi con đâu, mà cái ý đồ từ ban đầu là do cô vợ này chịu đời không nổi cho nên bỏ, là mày thấy ghét mày bỏ tao hả, tao cho mày biết, tìm cách để mà nuôi hai đứa con này. Thật sự mà nói nuôi có tốt lành gì, nhưng mà cái ý tưởng là muốn nuôi hai đứa con này để làm khổ vợ thôi, tức là để cho vợ phải cảm thấy khó chịu, vợ cảm thấy rằng con mình bị bỏ bê bối như vậy, hàng ngày mình chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ đàng hoàng, bây giờ nó lo ăn lo nhậu lo chơi, nó bỏ con bê bối như vậy, người mẹ chịu không nổi mà can thiệp không được với nó. Như vậy ở đây có những cái mà người ta muốn làm khổ người khác, cho nên người ta chọn cái phương án đó, chứ không phải là thương yêu gì các con. Nếu thương yêu thì từ hồi lúc mà sống chung đó, người ta sẽ sống rất trọn, người ta chăm sóc rất trọn. Các vị nên nhớ như vậy. Như vậy khi chúng ta không thích một người do ghét, do thù, do giận, do đố kỵ, do ganh tị, do tham lam một vấn đề gì đó, thì người ta có cái nguyện vọng làm cho người đó phải khổ. Dù người đó xưa kia là người thân yêu nhất của mình, mình muốn mọi điều tốt đẹp nhất với người đó, nhưng mà bây giờ mình ghét rồi thì mình cũng muốn cái người mình thương yêu ngày xưa đó phải thật sự chịu cay đắng. Đây là cái tâm niệm của một người phàm phu nhiều ác tâm. Ví dụ ngày xưa khi chúng ta ở chung trong một gia đình, anh chị em ruột thịt chúng ta thương không? Hả? Thương. Nhưng mà khi chúng ta giận lên rồi, chúng ta muốn mét mẹ hay mét ba một cái chuyện gì đó, để cho cái người mà làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta giận đó, người đó phải bị trách mắng hay là bị đòn, sướng không? Hả? Hả? Giận không? Đây là tâm lý con người chúng ta. Cái nhỏ nhất mà tôi muốn cho các vị thấy á, ví dụ bây giờ anh chị em trong một gia đình vậy đó, nhưng mà ai bóp mình bạc tay hay là có cái gì ăn hiếp mình hay gì, mình tức rồi đấy, mình về mình phải nghĩ làm sao mình mét, mét mà không phải mét bình thường, phải thêm mắm dặm muối, phải chứng minh cái gì đó cho mọi việc mà nó phải cay đắng, mà cha mẹ làm sao nghe phải mũi lòng, phải binh giật mình để đè cái con nhỏ đó, đè thằng anh đó, mày em còn nhỏ mà mày vậy hả, phải đánh phải la phải này kia kia đó. Khi mà anh hay chị mình mà bị đè xuống đánh như vậy, sướng không? Sướng ha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, để mà khi mà chúng ta giận lên rồi, chúng ta muốn đẩy người khác vào trong một hoàn cảnh khổ đau như vậy, thì chúng ta mới hả giận, chúng ta mới sướng. Như vậy con người của chúng ta trên cơ bản nhất là khi nào chúng ta không thích rồi là chúng ta muốn người khác đau khổ. Ở đây là tôi nêu với các vị, trong nội bộ nó còn có mức độ, nhưng mà ở xã hội những hình thái mà người ta làm đau khổ là đáng sợ lắm mà các vị. Nếu ở xã hội bên ngoài thì những cái cách người ta làm khổ nhau bằng cách nào? Người ta đẩy một cái người mà người ta không thích đã đi vào đường cùng, có phải vậy không? Làm cách nào đó đẩy người đó đi vào đường cùng khổ đau, không còn lối thoát để người ta hả dạ. Rồi một mức độ nào đó người ta có thể thuê giang hồ để người ta xử một người đó để trở thành người tàn phế, thì người ta mới có thể hả dạ, có phải vậy không? Như vậy có những khi người ta đe dọa để cho người đó đêm ngày ăn ngủ không yên, tức là giận tức lên rồi người ta phải dùng những cái từ gì đó để đe dọa, để khủng bố tâm lý cho một người đó phải ăn không ngon, ngủ không yên, phải lo lắng, phải sợ hãi, sống phập phồng như vậy, đêm ngày như vậy, người ta mới cảm thấy yên được. Như vậy thì cái cách người ta làm khổ nhau ghê gớm như vậy. Các vị biết có những người mà họ yêu thương nhau, nhưng mà khi người ta thấy rằng cái người yêu mình không tin cậy, mình thấy không an toàn, thì một trong hai người có cái hướng chia tay, thì cái người còn lại làm gì? Thậm chí mà không chiếm hữu được người ta, bắt đầu dùng axit để tạt người ta. Rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Khi mà người ta không muốn rồi, người ta có cái ý ghét rồi, người ta ganh tị rồi, người ta ghen lên rồi, người ta lại có những cái hành động ghê gớm như vậy. Và cái nguy hiểm nhất là người ta làm gì? Bây giờ người ta ghét rồi đó, người ta có thể đưa một người mình giận, mình ghét vào tù. Và hơn nữa là gì? Người ta có thể giết người đó chết đi. Các vị thấy ghê gớm như vậy. Cái chuyện vừa rồi bên quận 8 các vị thấy nè, xảy ra là thật sự mà nói, hai vợ chồng người này khi chia tay rồi thì cái cô vợ này cũng nuôi đứa con gái 5-7 tuổi gì đó. Thì cái anh này hàng tuần ảnh đến nhà cái cô này, ảnh thăm con ảnh. Nhưng mà trong một thời gian đó rồi, hai vợ chồng vẫn có những cái hụt hạt, vẫn cãi nhau. Và cô này tìm cách là ngăn cản không cho anh này thăm con. Anh này giận quá không biết làm gì, các vị biết, về nhà ảnh sẽ nghĩ ra một cái cách để tấn công vào nhà. Bằng cách gì các vị biết không? Ảnh giả làm thợ điện, ảnh mua một cái nón của thợ điện, mua một cái bộ đồ của thợ điện, rồi mua một số phụ tùng của thợ điện, rồi ảnh bịt khẩu trang lại các vị. Ảnh đến nhà, ảnh gõ cửa, ảnh nói rằng ảnh cần sửa điện ở lầu 1 của cái nhà cô này. Và sau khi cô này dẫn anh lên lầu 1 rồi, các vị biết anh làm gì? Ảnh bóc dao, ảnh uy hiếp cô này. Và sau khi móc dao uy hiếp rồi, nói những lời đe dọa rồi, thì cô này sao? Phản kháng và chống cự lại. Khi chống cự, ảnh ra tay cắt cổ cô này luôn. Thì khi ảnh cắt cổ, thật sự mà nói cắt cổ thì mạnh tay quá đi. Cho nên là cô này là cũng là trong cái quá trình dằn co đó có tri hô người lên cứu. Nhưng mà khi cô cắt rồi thì cô này là bất tỉnh rồi, thì mọi người mới chở cô này đến bệnh viện. Trên đường chở thì cô này đã chết rồi. Và cuối cùng tòa kêu án anh này là 15 năm tù. Như vậy họ là hai vợ chồng thì làm sao họ mới cưới nhau được? thương nhau mới cưới nhau được, chứ không lẽ hả ghét nhau cưới nhau về chửi lộn cho vui. Ở đây cơ bản nhất là phải thương nhau mới cưới nhau. Hôn nhân là cái kết quả cuối cùng của tình yêu, các vị nên nhớ là như vậy. Người ta thương nhau thật sự như chim liền cánh, cây liền cành, người ta nghĩ rằng không thể sống gần nhau người ta mới cưới nhau. Tại sao người ta cưới nhau rồi một thời người ta lại ghét nhau, lại thù nhau và lại xử như giang hồ như thế? Khi người ta thù hận rồi, cái lòng ghen ghét người ta dâng cao rồi, thì người ta lại muốn một người còn lại trong cuộc đời mà người ta đã ghét đó phải thật sự khổ đau. Càng khổ chừng nào người ta càng hả dạ chừng đấy, người ta cảm thấy người ta là hài lòng gì đấy. Cho nên ở đời khi mà người ta ghét ai, người ta trù ghét ai, người ta cho mẹ, người ta trù cho mày mát ha, ganh tị người ta thấy người ta đẹp hơn, người ta trù mẹ một ngày nào mặt mày nổi trái gà như thị nở cho biết ha, thế tức chịu nổi, không biết làm gì trù người ta. Người ta mua chiếc xe tốt hơn mình, tức chịu nổi, tao cho mẹ mày cà chớn mua chiếc xe tốt hơn tao, có ngày mày chạy xe mà đụng vào cột đèn cho mày chết cả cho mày cho mày biết đấy, có phải không? Tự nhiên tao không quan trái, mình ghét cái mình bắt đầu mình suy nghĩ, bắt đầu mình nguyền rủa người ta, mình phải nghĩ làm sao cho người ta phải thật sự khổ đau thì mình mới hài lòng. Cho nên tôi nói cái tâm tánh của con người thù ghét ganh tị mà để muốn cho người khác khổ đau nguy hiểm vô cùng các vị. Tôi nhớ tôi có kể các vị trong một cái bài giảng là lòng ganh tị. Ở đây ai có nhớ cái bài giảng lòng ganh tị mà tôi có kể? Cái ông này, ông có một nguyện ước nhà ông được giàu có. Nhưng mà một cái điều rất quan trọng là ông mong ước được điều gì thì cái ông nhà hàng xóm phải được gấp đôi. Ví dụ ông mong ước ông được cái nhà ông nhà hàng xóm được 2 căn. Cái ông mong ước được cây vàng, cái ông nhà hàng xóm được 2 cây. Ông mong ước được 100 triệu, ông nhà hàng xóm 200. Sự thật ra ổng mong ước ổng được như vậy, nhưng mà ổng không nghĩ rằng cái nhà hàng xóm phải được như vậy. Nhưng mà trong quy luật cái nghiệp duyên gì đó, ổng mong ước ổng được 1 thì nhà hàng xóm phải được gấp đôi. Cho nên cái lòng mà ganh tị của ổng tức, ổng chịu đời không nổi, ổng phải nghĩ ra cái cách gì. Bây giờ nếu mà mình được 1 cái này nó được 2, mình được 1 nó được 2. Cuối cùng các vị biết ổng nghĩ tới cái chuyện gì không? Hả? Ổng nghĩ ra tôi mong ước tôi mù 1 con mắt để thằng nhà hàng xóm nó đuôi 2 con. Các vị thấy ghê gớm chưa? Cho nên cái lòng của chúng ta ganh tị và bằng cái sự thù ghét, cái ác tâm chúng ta dâng cao, chúng ta bị vô minh che lấp rồi các vị. Cái người suy nghĩ như vậy và quan niệm đó là quan điểm của thế tục thuần tí. Cái quan niệm này chưa có Phật pháp vào trong đó, chưa có cách nghĩ của Phật pháp. Nhưng mà tôi tin rằng người Phật tử của chúng ta không bao giờ nghĩ điên như vậy. Nếu ở đây chúng ta nghĩ chúng ta được 1 chén cơm mà nhà hàng xóm được 2 chén, ta là người Phật tử chúng ta cảm thấy thế nào? Đúng vậy, ta là người Phật tử, nếu chúng ta được 1 chén cơm, nhà hàng xóm được 2 chén, ta mừng. Ta có 1 mái nhà che, nhà hàng xóm cất được cái nhà, ta mừng. Một người thoát nghèo, một người thoát khổ, một người được mà gọi là hơn mình, tốt hơn mình. Đúng ra một người Phật tử phải thấy một người như vậy đỡ làm khổ đau, đỡ làm gánh nặng cho xã hội. Bằng cái tinh thần của người học Phật chúng ta mừng. Nhưng mà ở đây không có. Nhà hàng xóm mà có cái gì hơn mình chịu không nổi. Cái này, cái đời thuần tí. Cho nên chúng ta hay trông đợi mà cái người mà chúng ta thù, chúng ta ghét phải gặp nạn tai, phải gặp đau khổ, phải gặp tai biến gì đó chúng ta mới hài lòng. Và bằng tâm niệm này làm sao các vị có hạnh phúc được? Bằng tâm niệm này làm sao các vị có hạnh phúc được? Cho nên ở đây chúng ta thương nhau thì chúng ta muốn hy sinh cho nhau, chúng ta muốn được người đã được hạnh phúc an vui. Nhưng mà khi chúng ta giận rồi, chúng ta ghét rồi, chúng ta thù rồi, thì chúng ta lại muốn cho người đó đau khổ. Cho nên vừa rồi cũng có một cái chuyện, anh này sở dĩ bị kêu án 9 năm tù cũng là vì cái chuyện mà gọi là tức chịu đời không nổi. Ảnh với người vợ của mình, ban đầu ảnh là người quê Thanh Hóa, vào trong Bình Dương lập nghiệp và cưới vợ, và hai vợ chồng cất được 1 ngôi nhà tiện nghi, mọi thứ đầy đủ và có 1 đứa con. Thì sau khi rồi đó, vợ chồng trải qua 4-5 năm cuộc sống cũng tương đối ổn định rồi mà có một ngày hụt hạc với nhau, vợ chồng không được vui vẻ nữa, thì anh này mới bỏ về quê. Bỏ về quê một thời gian rồi mới trở vào để mà thương lượng, cũng nghĩ cách là giống như là hai vợ chồng phải ly dị nhau như thế nào đó. Thì trở vào rồi đó thì vợ không có nhà, thì khi vợ không có nhà cho nên anh này ảnh nhìn thấy cái nồi nước mà để nước uống á bắt ở trong nhà, cho nên ảnh mới ngồi suy nghĩ cái nhà này cũng do công lao ảnh làm ra, sự sản trong nhà mọi thứ đất cát có được cũng do ảnh cực khổ làm ra, cho nên nghĩ rằng nếu ra tòa ly dị thì tài sản này phải sao, phải chia đôi. Anh không cam, anh nghĩ rằng tại sao phải chia đôi, đúng ra tài sản này phải là một mình hưởng hết chứ, nó vô tích sự như vậy à, mà tại sao phải chia đôi cho nó. Tiếc tức cuối cùng nghĩ ra cái điều là bỏ thuốc độc vào trong cái nồi nước đó đó để cho vợ về uống chết đi, để mà chọn quyền quản lý căn nhà này. Nhưng mà cuối cùng mọi việc không như anh tính và đổ bể ra, thì người vợ mới tố giác lên công an, vợ công an mới xuống điều tra. Và khi mà công an xuống, anh biết mọi việc bể rồi cho nên anh đến công an đầu thú. Khi đầu thú rồi, tòa kêu án 9 năm tù, bởi vì tòa nói rằng là anh có ý giết vợ thật sự, tức là cố ý giết người, cô vợ không chết là ngoài ý muốn của kế hoạch của anh, vì vậy kêu án 9 năm tù. Và lúc đó anh rất đau khổ và hối hận, tại sao mình suy nghĩ một cách gọi là nông nổi như vậy. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái gì, ở đâu ra suy nghĩ nông nổi đó? Từ một sự ích kỷ hèn kém của con người chúng ta, để nó dẫn đến chúng ta có suy nghĩ rất là nông nổi và tệ bạc như vậy. Trên cuộc đời nếu một con người có lương tâm, người ta cho không hết. Tôi thấy có những đôi vợ chồng đặc biệt là gì, có những người chồng mà khi ly dị đi ra mình không. Tôi không phải là tôi nói cái này để tôi xúi mấy ông chồng đi ra mình không, nhưng tôi phải nói rằng những người như vậy quân tử, đúng nghĩa của đàn ông. Mặc dầu có một sự thiệt thòi, nhưng mà chất của đàn ông là chất hy sinh, chất đúng nghĩa, phải thể hiện cái không có tính nhỏ nhặt của đàn bà. Phải nói là như thế. Cho nên ở đây, khi những người chồng mà chia tay rồi, chia từng cái muỗng, cái ly, cái tách, cái gì trong nhà vặt vãnh, những người chồng như vậy không phải tính đàn ông. Và thật sự nếu một ông chồng nào như vậy thì các vị dù không chia tay sống với người này vẫn khổ, vì người đó rất là ích kỷ hẹp hòi. Chúng ta phải là như vậy. Tại đây tôi muốn nói với các vị gì là sao, khi mà con người ta không hài lòng về nhau thì họ sẽ nghĩ cách để làm khổ những cái người đó. Mà tùy cái lương tâm và đạo đức của mỗi con người, người ta có cái cách làm khổ khác nhau. Nếu một con người có lương tâm và đạo đức thì cũng cùng là một vấn đề, họ lại nghĩ khác đi. Còn cũng là một con người mà nếu không có lương tâm và đạo đức thì cũng là một vấn đề, họ lại suy nghĩ tàn độc đi, nguy hiểm đi. Chứ không phải là chuyện bình thường. Mọi việc nó xuất phát từ suy nghĩ của con người. Chúng ta không điêu luyện và tu tập để mà thay đổi con người của mình theo hướng tích cực thì tất cả những tâm niệm của cái ác của một phàm phu sẽ đẩy cho chúng ta vào trong cái việc mà gọi là hành động nhiều tội lỗi, nguy hiểm. Và bây giờ tôi thấy rằng trong xã hội của chúng ta nó có cái gì đó nó không bình thường về đạo lý, về tình người trong các mối quan hệ, nó lại không có còn bình thường như xưa kia nữa. Trong một cái tổ chức cộng đồng, người ta cũng phải tìm cách nào hãm hại nhau, chèn ép nhau để làm khổ nhau, để người ta vì một cái quyền lợi nào đó. Trong một cái tập thể, người ta phải làm sao? Phải trên thiên hạ, người ta phải sống trên đầu thiên hạ, người ta phải lợi dụng được thiên hạ, người ta mới thỏa mãn được cái điều đó đối với người ta. Những cái quyền lợi nho nhỏ người ta có thể hành xử để trở thành những người vô đạo đức, rất là đáng sợ. Vừa rồi cái việc mà ở bệnh nhi đồng trung ương, các vị thấy không, chỉ cần một chuyến xe cứu thương mà cái gia đình của một cái người này, họ có cái em bé này là qua đời rồi, họ nhân cái chuyến xe của cái người ở quê hương họ chở lên đó, thì họ thấy họ thuê để trở về. Rồi cuối cùng là cái người bảo vệ nơi đó họ cảm thấy cái dịch vụ họ bị mất quyền lợi, cho nên họ hành xử cái là thiếu văn hóa. Như vậy ở đây chỉ vì một quyền lợi nhỏ, người ta có thể đánh mất tất cả những nhân cách, đạo đức và cái trách vụ của người ta trong công việc rất dễ dàng. Và sự tiêu cực này bắt đầu xảy ra ở tất cả những nơi công cộng, từ những nơi bệnh viện và học đường thì cũng bắt đầu xảy ra. Tôi vừa rồi có cô Phật tử. Cô Phật tử này cô nghèo, cô xin đơn ly dị, cô nộp đơn ở văn phòng của tòa đó. Thì khi nộp đơn rồi, ở văn phòng yêu cầu á, nếu muốn giải quyết nhanh, đóng 5 triệu, cô nói tôi không có tiền, tôi có 500 thôi. Bây giờ tôi nghèo, tôi không có khả năng, nói 500 để đó. Cuối cùng neo cổ 2 năm trời, không giải quyết. Như vậy ở đây nhiều khi cổ than với mình, cổ nói là tại sao là như vậy? Có nhiều cái trường hợp mà gọi là tiêu cực trong cái việc mà giải quyết các vấn đề như vậy, rất đáng tiếc. Như vậy thì khi con người của chúng ta đạo đức kém rồi, thì tình người chúng ta cũng co cụm lại. Cái suy nghĩ để giúp đỡ chúng ta bắt đầu mất đi. Còn khi đạo đức được nâng cao là con người có ý tưởng là muốn giúp đỡ, muốn chia sẻ, muốn làm cho người khác có hạnh phúc. Các vị nên nhớ là như vậy. Ở đây khi mà người ta bị cái lòng tham chi phối, lòng hận thù chi phối, đố kỵ ganh ghét chi phối, thì người ta bắt đầu người ta sống với cái những cái tính ích kỷ rất là nguy hiểm của người ta. Tôi nói đơn giản như thế này thôi. Ví dụ một con người bị lòng tham chi phối, họ có thể họ gì? Họ muốn họ có một nhu cầu gì đó, họ bất cần người khác đau khổ. Cái sự đau khổ là chuyện của người ta. Ví dụ bây giờ tôi nói một người như thế này đang cầm cái điện thoại để nghe. Như vậy một người khác lại có nhu cầu mà không phải là tự lao động của mình, muốn cướp cái điện thoại đó để có thể bán, để có tiền, để một đêm này vô quán nhậu, để vô quán bar, hay là mua thuốc lắc, hay là mua đập đá gì đó. Tất cả mọi thứ vì nhu cầu của mình một cách ích kỷ. Người ta đang cầm điện thoại về, cầm dao phăng cái là bay cái tay lấy điện thoại. Đơn giản như vậy thôi. Người ta đang lái xe ở trên một con đường mà trong đêm, người này có thể ép xe lại, chặt hai tay của người ta để chi? Lấy xe bán để lấy tiền tiêu thụ. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Hành động này quá tội ác, quá nhẫn tâm và quá vô đạo đức. Nhưng mà khi người ta cướp xe, người ta cướp điện thoại, người ta làm gì? Đâu phải là người ta đi cứu thương, người ta đi cứu đói, người ta đâu phải đi giúp đỡ người nghèo. Có phải vậy không? Có phải người ta chặt cướp xe để người ta đi giúp đỡ người nghèo không? Không. Người ta làm gì? Vì nhu cầu của bản thân đó. Vì muốn nhậu mà mỗi cái bữa nhậu nhiều tiền quá, mà đi làm thì lười. Đi làm lao động ngày 100-200 ngàn không đủ, trong khi muốn nhậu ăn sang mặc đẹp phải vài triệu. Mà muốn có liền, vừa lười biếng mà vừa tham lam. Cho nên nghĩ rằng cướp giật của người khác là nhanh nhất. Nhưng mà thay vì người ta giật lấy là đã quá tội lỗi rồi, còn cái này không, lấy bằng một cách rất tàn độc. Như vậy bản thân mình biết bảo vệ, bản thân mình đói mình biết đói, bản thân mình lạnh mình biết lạnh, bản thân mình có nhu cầu, mình khát vọng cái gì đó, mình biết mình có nhu cầu, bản thân mình bị đứt tay, bị này kia nọ, mình biết đau, mình băng, mình bó. Tại sao mình ra tay người ta một cách tàn độc, không nghĩ rằng người ta đau khổ người ta như thế nào? Mình vì mình muốn mình được an vui, mình muốn mình hưởng thụ trong cái đó, thì mình có thể hành xử như vậy, loại người của mình như vậy. Có đáng bị chê trách, có đáng bị lên án, có đáng bị chỉ trích không? Quá đáng. Từ đâu ra những cái dạng người như vậy? Từ cái là xã hội đã tạo ra những con người có nghĩa là tham lam ích kỷ trong sự hưởng thụ. Sự giáo dục đạo đức đã không, tội phước đã không, thì tất cả những hành động đó sẽ dẫn đến những cái nguy hiểm như thế. Cho nên các vị biết rằng tại sao những người mà bán mà heroin, bán những loại ma túy ở một mức độ nào đó sẽ bị tử hình. Ở đây đôi khi chúng ta không hiểu được cái nguy hiểm của nó. Mình nghĩ rằng bán đây là một cái miếng thuốc thôi mà sao phải tử hình. Nhưng mà các vị biết hậu quả của những cái viên thuốc lắc, những cái bạch phiến, heroin hay là nhiều thứ mà gọi là ma túy, cái hậu quả nó rất là ghê gớm. Các vị giết người, các vị cướp của, các vị giết một người thì sự thật các vị rất là ác độc. Nhưng mà các vị nên nhớ, các vị bán heroin, các vị không phải giết một người mà các vị phải giết lên hàng trăm hàng ngàn người. Ghê gớm như vậy. Bởi vì các vị thấy rằng những người là nạn nhân của ma túy, ở đây ai có những người thân là bị ma túy đó, các vị biết rồi. Nạn nhân của ma túy khi mà khát thèm ma túy, khi bị chi phối bởi ma túy, người ta không từ bất cứ tội ác nào, dù đó là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là người thân. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi đã từng nói với các vị rồi mà, có những người ma túy nghiện lên rồi thì mẹ cũng không từ. Mẹ cũng không từ. Có thể bất cứ một cái gì bán được ở trong nhà, không từ. Vậy thì các vị thấy được cái điều gì? Khi con người bị nhu cầu về dục lạc của cá nhân chi phối ở đỉnh cao thì con người sẽ không từ nan tội ác. Vì vậy, cái người bán ma túy là cái người đã giết người hàng loạt. Còn cái ví dụ bây giờ một cái người mà ra tay tàn độc với người là tội ác, nhưng mà ác với một người, còn bán ma túy tội ác nhiều người, cho nên bán ma túy mức độ nào đó là tội tử hình. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng thấy những cái viên này đâu có gì đâu, thấy những cái bịch trắng trắng đâu có gì đâu, các vị nhìn vậy là chết rồi. Các vị phải nhìn về hậu quả của các vấn đề. Khi con người có một những cái mong ước khát thèm, nhu cầu cá nhân và tham lam ích kỷ, thì nếu con người không được giáo dục, không được đạo đức ràng buộc, thì chúng ta sẽ có hành xử như vậy. Cho nên xã hội loài người muốn được tồn tại im ấm hạnh phúc thì đạo đức văn hóa phải tồn tại. Và trong đó chùa là nơi góp phần trong việc cải thiện về đạo đức của mọi người quan trọng nhất mà các vị không để ý. Tôi phải nói là cho như vậy. Các vị đừng nghĩ rằng chùa làm gì được cho chúng ta không thấy. Và những lời tuyên ngôn đạo đức như vậy, đạo đức là không có làm ra tiền. Chúng ta có quan niệm như vậy, đạo đức không tạo ra tiền. Vì vậy cho chúng ta xem thường đạo đức và bỏ lễ nghĩa đi. Nhưng mà các vị không biết rằng nếu đạo đức lễ nghĩa bỏ thì con người chúng ta trở thành cái gì đấy? Để được gọi là con người thì nó phải khác với muôn loài chứ. Chứ nếu con người chúng ta không khác với muôn loài thì làm sao gọi là con người? Chúng ta cũng như là một con vật, một loại khác của con vật thôi. Cho nên con vật thì không có văn hóa, không có đạo đức, không có lễ nghĩa. Vậy thì con người bỏ đi văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa thì con người cũng như gì? Nói thẳng đi, sợ ai? Thì con người như con vật thôi. Điều đó là đương nhiên. Cho nên con người phải được giáo dục. Ngoài tính di truyền về nề nếp của một cái phẩm chất con người, nó còn cái giáo dục của cộng đồng, của xã hội, về mặt đạo đức, về mặt lễ nghĩa. Nếu con người không có đạo đức thì thật sự mà nói, không có ai trên cuộc đời này được hạnh phúc cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên nhờ đạo đức mà đạo đức trong chùa dạy dỗ cho chúng ta về cái gì? Tội phước, hiếu thảo, nhân cách, lễ nghĩa. Cái này chùa có trách nhiệm trong việc giáo dục dạy dỗ quần chúng về điều đó. Chùa không cho tiền các vị, nhưng mà ở đây chùa tạo ra đạo đức để cho các vị có hạnh phúc được hay không là từ cái đó. Cho nên chúng ta có tiền cho cố, mà gia đình chúng ta, con cái chúng ta không có lễ nghĩa đạo đức thì đồng tiền đó nó phá nát gia đình của tất cả các vị. Và thậm chí các vị còn nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta khi chúng ta giữ nhiều tiền giữa những người không có đạo đức. Nên nhớ là như vậy. Cho nên giáo dục đạo đức là một điều cần thiết để cho con người chúng ta trở thành một con người trọn vẹn. Khi một con người không được giáo dục về điều đó thì cái ác tâm của con người không có sự kiểm soát, nguy hiểm vô cùng. Tôi nói với các vị nè, một con người ngu đần tạo ra những cái việc gọi là tội ác còn có mức dừng của nó. Nhưng mà hôm nay những con người có ăn, có học, có kiến thức mà vô đạo đức, thiếu lễ nghĩa, thì cái này người ta tạo ra tội ác khó lường lắm các vị. Một người kém kiến thức mà có thể là làm những cái hành vi tội ác, thì dầu sao đi chăng nữa nó còn có cái chỗ dừng của nó. Nhưng mà một con người có ăn, có học, có tri thức mà vô đạo đức, kém lễ nghĩa rồi, thì cái tội ác của người ta chúng ta khó hiểu lắm à. Bằng cái đầu có học, có thông minh thì người ta sẽ nghĩ ra những ngu sâu kế độc mà rất khó lường. Cho nên tôi có giảng với bài đạo đức và tri thức. Tôi nói giữa xã hội này có những con người ăn học mà không có đạo đức, tức là có tri thức mà không có đạo đức, thì những con người này trở thành ích kỷ và tàn độc khó lường. Rất là ghê gớm như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phát huy về đạo đức để mỗi thành viên trong mỗi gia đình hay là hoặc những cái con người trong xã hội cần phải ý thức hơn về điều này, để chúng ta hạn chế tối đa việc người làm khổ người và hãm hại người. Chúng ta nên nhớ vậy. Tôi có đọc một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa, trong đó có kể một câu chuyện như thế này. Có một cái người hỏi Giả Cang rằng là hỏi sợ cọp không? Giả Cang lắc đầu. Hỏi vậy sợ sư tử không? Giả Cang lắc đầu. Hỏi sợ voi không? Giả Cang lắc đầu. Và hỏi sợ chó sói không? Giả Cang lắc đầu. Hỏi sợ gấu không? Giả Cang lắc đầu. Và hỏi sợ người không? Giả Cang lắc đầu. Vậy chứ hỏi vậy mày sợ gì? Giả Cang mới trả lời câu sau, phải không? Tôi là Giả Cang, tôi chỉ sợ Giả Cang thôi. Đây là một câu chuyện mà chúng ta đáng suy gẫm. Như vậy trong loài người chúng ta sẽ hiểu một điều gì? Loài người sợ gì? Sợ cọp không? Sợ rắn không? Sợ voi không? Sợ sư tử không? Sự thật rằng cái gì cũng đáng sợ, nhưng mà chưa sợ lắm. Con người chỉ sợ ai? Hả? Sợ người. Các vị cứ suy gẫm đi. Thì ở đây Giả Cang mới trả lời câu là Giả Cang chỉ sợ Giả Cang thôi. Như vậy ta hỏi là tại sao Giả Cang sợ Giả Cang? Bởi vì Giả Cang mới nói là Giả Cang nó mới hiểu được Giả Cang là gì. Giả Cang mới biết được đường đi nước bước của Giả Cang. Giả Cang mới biết được cái chỗ ẩn nấp của Giả Cang. Giả Cang mới biết được nhược điểm của Giả Cang. Như vậy chỉ có Giả Cang mới tận diệt được Giả Cang. Giả Cang mới đẩy Giả Cang vào đường cùng. Như vậy con người chúng ta thì sao? Con người mới biết được nhược điểm của con người. Con người mới biết được cảm xúc của con người. Con người mới biết được những nhu cầu của con người. Và vì vậy mọi chiêu bài để gọi là hại nhau, làm khổ nhau, con người đều nắm rất rõ. Người ta khổ cái gì thì người ta có kinh nghiệm, và người ta muốn làm khổ người khác, người ta đẩy cho người khác khổ y như vậy. Người ta đứt tay, người ta biết đau không? Biết. Vì vậy người ta nghĩ rằng nếu người ta cắt tay người khác thì người khác đau không? Vì người ta đứt tay, người ta biết đau, cho nên người ta nghĩ muốn hại ai, muốn làm đau ai thì phải làm đứt thịt, như vậy người ta mới đau, và như vậy người ta mới đã cơn giận, cơn tức, cơn thù. Vậy thì ở đây do người ta hiểu được nhu cầu của con người, cho nên con người mới đẩy con người vào đường cùng. Xin thưa các vị, là con người cơ bản nhất ai cũng thích ái tình. Như vậy muốn bẫy một người khác, người ta phải dùng tình để bẫy người ta. Có những người lấy vợ mình để bẫy một người khác để trả thù. Như vậy thì tại sao vậy? Người ta có những cái suy nghĩ vì người ta có kinh nghiệm, người ta hiểu được, cho nên người ta mới đẩy người khác, hay là người ta dụ người khác, người ta lừa người khác, người ta làm khổ người khác là như thế. Người ta dựa vào những cái kinh nghiệm và nhu cầu, những cái cảm xúc của bản thân để người ta hành xử. Vậy thì khi người ta thương thì người ta biết rằng nhu cầu nơi người ta, cái gì để làm cho người ta vui, thì người ta lấy cái kinh nghiệm đó để người ta làm cho những người người ta thương được vui. Nhưng mà khi người ta không vui, không thích rồi, thì người ta cũng dựa vào những cái nhu cầu nào làm người ta khổ để người ta hành xử người đó. Các vị thấy điều này rất rõ là như vậy. Cho nên vừa rồi tôi đọc báo có câu chuyện cũng vui. Cái ông này là một giáo sư, nhưng mà cuối cùng là ông có một cái người tình như người bồ nhí vậy. Thì khi lúc mà tin cậy người bồ nhí thì bao nhiêu tiền để mua đất, mua cát gì đó ở vùng Hóc Môn này nè, thì bao nhiêu ông cũng gửi hết, cả hàng chục tỷ. Ông không cần coi giấy tờ gì trơn trọi. Sau này khi mà cái số tiền lên tới 17 tỷ thì ông thấy rằng ông bắt đầu ông nghi ngờ. Và khi ông nghi ngờ rồi ông mới hỏi lại giấy tờ thì không có một chứng từ gì cả. Cuối cùng ông mới thưa cái người tình đó ra bên công an. Như vậy thì khi thưa ra rồi thì đôi bên bắt đầu trở thành kẻ thù nhau. Thì ngày xưa ông này vì thương cái cô bồ này cho nên cái gì cũng tin cậy, cái gì cũng giao cho. Bây giờ không còn thương nữa thì sao? Để đầu mới kể ra những tật xấu. À, nó như vậy, nó như vậy, nó như thế kia nọ. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Bao nhiêu cuộc tình mà chửi trên mạng, ban đầu người ta có xấu như vậy không? Xấu vậy ai mà yêu nhau? Ban đầu thì không có xấu như vậy, cho nên quen nhau, yêu nhau. Cho đến khi không hài lòng về nhau rồi cuối cùng sao? Quay ngược lại nói xấu nhau, chửi nhau. Bao nhiêu tật xấu, thậm chí chưa đã nữa, phải dợt thiêu lên. Ở đây, cái lòng của con người chúng ta, nếu không có sự tu tập, nguy hiểm như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy, nhìn về vấn đề Phật Pháp, chúng ta thấy rằng, những người học Phật hay là những người có tâm của Phật, của Bồ Tát, học được đức tính này người ta không có ý đó. Nếu người ta không làm cho người khác được hạnh phúc thì thôi, chứ người ta không có làm đau khổ. Nếu một mai này chúng ta làm cho người nào đã hạnh phúc mà mai này chúng ta bị lừa, một người có học Phật cũng không quan trọng. Tôi nhớ ngày xưa Đức Bổn Sư Thích Ca có phát nguyện một câu mà trong Bồ Tát Anh Lạc Giới có nói: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Như vậy thì khi Đức Phật nói lên câu này có nghĩa là gì? Đức Phật đã vì tất cả mọi điều phải trái trắng đen gì không cần thiết, miễn cái gì chúng sinh có lợi ích, cái gì chúng sinh có hạnh phúc thì Ngài sẵn sàng làm. Bởi vì Ngài nói là vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật mà. Vậy thì những vị Bồ Tát mang hạnh nguyện lợi ích cho cuộc đời, giống như Bồ Tát Quan Âm có 32 ứng thân để đáp ứng mọi cái đối tượng để mà làm lợi ích trên cuộc đời, và Ngài hiện thân trong mọi lúc mọi nơi để cứu đời bằng cái hạnh nguyện xả thân như vậy. Thì như vậy Quan Âm tượng trưng cho từ bi, hy sinh cứu khổ cho tất cả mọi yêu cầu của chúng sinh trên cuộc đời này. Như vậy một chúng sinh nào khi cần để cầu nguyện Bồ Tát gia hộ, mai này khi được việc rồi người ta không nhớ đến Bồ Tát, Bồ Tát có thù không? Thù là Bồ Tát dởm mà, đâu phải Bồ Tát nữa. Bồ Tát thiệt là không có thù. Tôi quả mai thù. À, người nào cầu tôi giúp mà mai nay này, à, các vị mà gọi là không nhớ ơn tôi hay là gọi là ngoảnh lưng ngoảnh mặt lại với tôi, không cần đếm xỉa tới tôi giận quá tôi có thể nghĩ ra một cái gì đó ác ác, bởi vì tôi còn gì, dù sao còn tâm tính phàm phu. Nhưng mà đã là Bồ Tát rồi chứ không phải ông Thích Phước Tiến, đúng không? Ông Thích Phước Tiến thì còn ý niệm đó, à còn Bồ Tát là không có. Cho nên ông Thích Phước Tiến mà nói Bồ Tát thì người ta sao sao? Bồ Tát là dởm. À, nếu tôi Bồ Tát là dởm vì tôi chưa làm được như vậy. Còn Bồ Tát là dạng thiệt. Cho nên Bồ Tát là người mà gọi là đại bi tâm, làm bằng tâm vô ngã, không gì vấn đề gọi là ân nghĩa tất cả mọi thứ phải trái. Thậm chí chúng ta có thể được cái mưu cầu gì đó chúng ta được rồi, rồi sau này chúng ta ác tâm, chúng ta quay lại chúng ta chỉ trích, chúng ta mắng chửi, đối với Bồ Tát cũng không là vấn đề. Nhưng mà đời là không được nha các vị. Đời là không được như vậy, bởi vì con người phàm phu còn sống trong những cái ác niệm, còn trong tham sân si, còn trong đố kỵ, còn ganh tị, còn hờn ghen mọi thứ. Cho nên khi chúng ta học theo hạnh của Bồ Tát bằng tâm hỷ xả, tâm từ bi tha thứ bao dung, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng con người của mình sẽ khác thường. Nếu chúng ta không nuôi được cái tâm từ này, không học được những cái từ bi của Bồ Tát, không học được cái tâm hỷ xả của Bồ Tát, chúng ta thấy con người chúng ta nhỏ nhen mà ích kỷ và tầm thường lắm. Cho nên tôi muốn giới thiệu với các vị một đức tính của Bồ Tát, hay là đức tính của từ bi. Mà hôm nay nhân cái ngày mà đản sanh của Bồ Tát, chúng ta học được cái gì? Cái ý nghĩa từ bi, tha thứ, bao dung. Mà cái này chúng ta phải tự luyện tập, phải tự luyện tập để cùng là một vấn đề mà chúng ta có suy nghĩ khác người. Một người lương thiện, có từ bi, có đạo đức, nhìn một cái vấn đề nó khác. Một người ích kỷ, hẹp hòi, nhìn một vấn đề nó khác. Ví dụ một con người có tu có học, nhìn thấy một người ăn mày, chúng ta nghĩ gì? Chúng ta nghĩ tội quá, người này do thiếu phước cho nên sinh ra cuộc đời không được đầy đủ chén cơm manh áo, phải đi ăn xin. Cho nên đối với lòng từ bi chúng ta khởi tâm, chúng ta có thể cho giúp đỡ một đồng tiền, cắt bạc, bát gạo, ổ bánh mì, cái gì có được, hoặc ít nhất không có gì thì chúng ta khởi tâm tội nghiệp và thương người đó quá. Nhưng một người không có tâm tu thì sao? Mấy này có tay chân lành lặn đi làm ăn hả? Đi gạt người ta hả? Làm bộ à? Thế đáng ghét, thế cặn bã xã hội thế đấy. Cùng là một con người ăn xin, nhưng hai tâm niệm khác nhau của hai con người. Như vậy, chúng ta người Phật tử, chúng ta có lòng từ. Chúng ta thấy nhìn một con chim, con cá, con chó, con gì đó, hay là một con chim đang đậu trên cành, chúng ta nghĩ gì? Con chó dễ thương, con gì cũng dễ thương, nuôi được cũng dễ thương, rờ rẫm bằng tình cảm. Nhưng mà con người ham thích ăn những cái đó thì người ta nghĩ sao? Trời, con này mà giật cái ăn đã à, có phải không? Chúng ta nhìn con đó nhưng mà mình lại khởi lòng từ, mình lại thấy thương quá, mình mà được nuôi thế này thế kia. Nhưng mà một người khác thì lại nghĩ sao? Nếu giật nó thì ăn sướng cái miệng hơn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cùng là một vấn đề, hai suy nghĩ. Cho nên con người chúng ta khác nhau ở chỗ là có luyện tập tâm hay không. Một người có tu tập, có đạo lý thì các vấn đề chúng ta nhìn sẽ tốt hơn nhiều, tích cực hơn nhiều. Còn bằng không thì chúng ta sẽ bằng cái ác tâm, cái thiếu đạo đức của con người, chúng ta sẽ nhìn các vấn đề tồi tệ hơn nhiều. Cho nên một người bao dung độ lượng thì cái điều có như bằng non bằng biển, thì này người ta cũng làm sao cho nó gọn nhẹ lại, cái tác hại của nó cho nhỏ lại. Còn cái người tâm ích kỷ bằng ác tâm thì cái việc có nhỏ người ta cố dệt ra cho to, để người ta tạo nên quan trái và khổ đau cho dày. Đây là cái chỗ khác nhau giữa tâm niệm của con người có tu tập và không có tu tập. Cho nên hôm nay nhân cái lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi muốn gửi đến các vị một vài ý tưởng để các vị cảm thấy nhìn sâu vào các vấn đề thực tế của xã hội. Và tôi nghĩ một vài vấn nạn lâm dấp của một số gia đình chúng ta, để chúng ta tìm cách cải thiện được bằng lương tâm đạo lý của con người. Nếu bằng lòng từ bi bao dung độ lượng mà chúng ta học được từ Phật Pháp, từ các vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ làm cho các việc từ lớn thành nhỏ, nhỏ thành không. Còn bằng sự thiếu tu tập của chúng ta thì từ những quan trái nhỏ chúng ta sẽ dệt thành quan trái lớn, và chúng ta đẩy các vấn đề lại vào cái chỗ bế tắc và làm khổ đau, lôi kéo nhiều người khổ đau hơn. Đây là chỗ chúng tôi muốn nói với các vị. Mong rằng các Phật tử của chúng ta, những người có duyên lành học được Phật Pháp, tiếp nhận được lời Phật dạy để tự thay đổi chính mình, tự dìu dắt những thế hệ tương lai của chúng ta theo con đường Phật Pháp, để trở thành những nhân tố ngày mai có lợi ích cho gia đình và xã hội. Chúc các vị ngày đản sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm được nhiều duyên lành, học được Phật Pháp, và để chúng ta giúp cải thiện các gia đình để trở thành gia đình gương mẫu, có những thế hệ tương lai con ngoan trò giỏi, để trở thành một gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội ngày càng trật tự ổn định tốt đẹp hơn. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe cho buổi nói chuyện hôm nay. Chúng ta khép lại bài nói chuyện tại đây. Xin thưa các vị, hôm nay buổi giảng hơi bị ồn, nó nằm trong một không gian loãng như vậy, nó làm cho tôi cũng khó mà các vị cũng khó. Nhưng mà các vị cũng vẫn mà kiên trì mà gọi là vẫn ngồi được tới giờ này, các vị cũng giỏi. và tôi ngồi nói được tới đây, tôi thấy tôi cũng giỏi. Cảm ơn các vị một lần nữa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phúc Tiến, Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đáp lại lời thỉnh cầu, thầy đã nhân chút thời gian quý báu về đây để thuyết giảng. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, pháp âm di diệu của thầy đã để đắng lòng lời trong lòng tất cả quý Phật tử trên tỉnh Tây Ninh này. Khi hay tin thầy về đây thì mọi người đều rạo rực, đều hỏi thăm con, nói là kỳ này thầy Phước Tiến có về hay không. Tôi nói có, nên ai cũng tranh thủ để về đây để nghe thầy pháp âm di diệu của thầy. Thường cũng nghe tiếng pháp của thầy nhưng chỉ qua băng đĩa hoặc là lên mạng thôi, nhưng hôm nay được diện kiến trước thầy để nghe những lời pháp âm rất di diệu, thay lời ban tổ chức cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử tại đây, xin cảm niệm ân đức quý báu của thầy và những lời pháp di diệu của thầy giống như một dòng sữa ngọt, giống như một giọt nước cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm đã rưới mát trong lòng của một người con Phật, một thời pháp đã lắng lòng để làm cho con người chúng ta xóa tan đi những buồn phiền, những dục vọng, những trong cuộc sống mà những thù ghét mà chúng ta thường chất chứa trong lòng. Bởi vì chúng ta giận ai, chúng ta hờn ai, không khác nào chúng ta đem một cục lửa than, chúng ta đem vào người bỏ vào túi, mà chúng ta đụng vô cục lửa than thì chúng ta không chịu nổi, phải không quý vị? Mà quý vị nhờ hôm nay một thời pháp của thầy làm những cục lửa than và chất chứa mấy trong lòng của quý Phật tử đã bỏ xuống hết rồi, phải không? Có bỏ xuống hết không? Rồi bỏ xuống hết cho làng phát tay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm niệm ân đức nguyện hồng ân tam bảo, nguyện đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì từ cho thượng tọa giảng sư pháp thể khinh an chúng sanh dĩ độ, và những thời pháp của thầy sẽ được là tưới mát trong lòng những người con Phật. Nguyện mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe để hoằng truyền chánh pháp, đem chánh pháp về những vùng sâu, vùng xa, những vùng biên giới. Nếu có duyên con cũng thỉnh thầy về chùa Láo ở vùng biên giới, để nơi mà vùng biên giới xa xôi. Hiện tại con cũng đang thành lập một ngôi chùa lá ở vùng biên giới, mà vùng biên giới là vùng chưa có chùa quý vị, mới có ngôi chùa lá đầu tiên. Mà chắc nếu mà Thượng Tọa Phước Tiến về trên đó là chắc đông lắm ha, phải không? Chắc thầy cũng sẽ hứa khả, bởi vì thầy với thầy Phước Tiến cũng là có một cái nhân duyên ngồi chung một mái trường Phật học cũng 4 năm trôi qua. Rồi sau khi ra trường, mỗi người theo một cái hạnh nguyện của mình ha, thầy cũng có đầy đủ duyên lành để hoằng truyền chánh pháp, thì thầy cũng phát nguyện đến vùng sâu vùng xa để cũng khai mở Phật pháp trên đó. Thì chắc có dịp duyên sẽ thỉnh thầy về chùa Lá để có một thời pháp giảng ở tại chùa Lá Quan Âm. A Di Đà Phật. Cũng xin cảm niệm công đức của thầy, nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe để hoằng truyền chánh pháp. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng và cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Quan cung thỉnh thượng tọa giảng sư hầu quy trường.